Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3350, chuyển thế chi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3350 chương chuyển thế chi thân thật lớn dã tâm thật lớn khí phách. Nếu có thể, Hắc Bảo Nhân mong muốn thế gian này xác thực tồn tại một loại công bằng, liền là tử vong. Cũng có thể thực hiện một loại ngang hàng, vạn vật chúng sinh, đều có một chết, đều muốn vào luân hồi. Bất luận ngươi khi còn sống hạng gì phú quý cường đại cỡ nào, dù là có được vạn lý giang sơn, hậu cung 3000, hay là thành tựu thánh nhân, quan sát thiên địa, cuối cùng đều muốn trải qua tử vong, thừa nhận luân hồi. Tại tử vong trước mặt, không có gì giàu nghèo giá cả thế nào, chúng sinh đều giống nhau. Lục đạo luân hồi, đương nhiên không có khả năng đoạn tuyệt thế gian tà ác, nhưng có người làm ác thời điểm, cũng nên có chút cố kỵ, có chỗ thu liễm. Trên thực tế tà chủ ý tưởng, cũng cùng Hắc Bảo Nhân không có sai biệt. Tà chủ ghét ác như cừu, nàng chấp trường xúc sinh đạo chính là muốn khiển trách tội ác. Mà Hắc Bảo Nhân lục đạo luân hồi càng tiến một bước, nhiều ra thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo thượng ba đạo, để lại để cho tích đức làm việc thiện người có một tốt quy túc. Mặc dù không có trực tiếp hỏi, nhưng trước mắt vị này thân phận của Hắc Bảo Nhân, võ đạo bản tôn trong lòng đã có một đáp án. Võ đạo bản tôn trầm mặc một lát hỏi, như thế nói đến, ma chủ tà chủ, phạm thiên quỷ mẫu cùng địa ngục chi chủ, đều nghe lệnh cùng ngươi. Không tính là nghe lệnh, Hắc Bảo Nhân thản nhiên nói, chỉ là chúng ta đều có mục đích giống nhau, ma chủ quỷ mẫu cùng địa ngục ta xác thực truyền thụ cho bọn hắn một thân bổn sự, về phần ta chủ. Dừng lại, Hắc Bảo Nhân mới nói, vị kia sinh mệnh thánh vương khi còn sống có hai vị đệ tử, trong đó một vị chính là ta chủ, một vị khác ngươi cũng nhận ra. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, bật thốt lên nói. Cô Giao Thánh Nhân, năm đó cô Giao Thánh Nhân cùng hắn gặp mặt thời điểm, nói câu nào, như mộng lệnh cùng sở hữu hai quả từ một người tặng cho, nàng cùng A ta tất cả chấp nhất làm. Hôm nay nhìn đến, người này chính là kia vị sinh mệnh Thánh Vương. Không tệ, Hắc Bảo Nhân gật gật đầu, nói. Huyền Tẫn là nàng chế tạo ra vị thứ nhất nhân tộc nữ tử, đối với Huyền Tẫn, nàng có cực kỳ đặc thù cảm tình. Mà cô Giao lại là Huyền Tẫn sinh ra, tại Huyền Tẫn khẩn cầu bên dưới, nàng liền không có cự tuyệt, đem cô Giao thu làm đệ tử. Võ đạo bản tôn im lặng, cô Giao Thánh Nhân cùng Tổ Hỏa Thánh Chủ đây đối với cha và con gái ở giữa vết rách, chỉ sợ không chỉ có bởi vì Huyền Tẫn Thánh Nhân vẫn lạc, cũng bởi vì sinh mệnh Thánh Vương cùng nàng giữa có thầy trò tình cảm. Cô Giao Thánh Nhân kẹp trong này lúc giữa, trong đó rời vò cùng thống khổ, có thể nghĩ. Không khó tưởng tượng, mẹ của nàng Huyền Tẫn Thánh Nhân, năm đó cũng là như thế. Một phương diện sinh mệnh Thánh Vương cho nàng sinh mệnh. Một phương diện khác nàng lại là Tổ Hỏa Thánh Chủ đạo lữ. Năm đó Huyền Tẫn Thánh Nhân chết, võ đạo bản tôn trần chờ hỏi. Hắc Bảo Nhân nói, năm đó ba đại thánh địa bị diệt đã thành kết cục đã định. Huyền Tẫn mặc dù là Chu Tước đạo lữ, nhưng nàng đối với cốc thần, đối với sinh mệnh thánh địa cuối cùng có không đồng dạng như vậy cảm tình. Cuối cùng, nàng liền tại Chu Tước bao gồm thánh trước mặt tự tuyệt bỏ mình, một mạng đổi một mạng, để bảo toàn cốc thần sống sót. Võ đạo bản tôn trong mắt lướt qua một vòng ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cốc thần cùng Huyền Tẫn, là trong thiên địa ra đời đôi thứ nhất con trai nhân tộc nam nữ. Bọn hắn vốn hẳn nên đi đến một lên, sinh mệnh thánh vương lúc ban đầu hy vọng, có lẽ cũng là thành toàn hai người. Chỉ tiếc tạo hóa trêu người, chuyện tình cảm cuối cùng miễn cưỡng không đến, có lẽ, Huyền Tẫn thánh nhân nội tâm, đối với sơn trường cảm tình ở bên trong, còn kèm theo một tia áy náy. Như thế mới có cuối cùng dứt khoát, Tô Tử Mặc nối khố tại trong một quyển sách cuối cùng, đã từng gặp một câu, nếu như ngươi thật sâu yêu người, lại sâu sâu đã yêu người khác, có cái biện pháp gì? Võ đạo bản tôn rốt cuộc minh bạch, vì sao sơn trường thủy chung một bộ đau khổ bộ dáng. Dù là ở trước mặt mọi người lộ ra dáng tươi cười, nụ cười kia màu lót như cũ là bi thương. Sơn trường còn sống, nhưng tính mạng của hắn, lại là mình yêu người lấy tính mạng đổi lấy. Đây đối với hắn mà nói, không phải là không một loại thống khổ. Ba đại thánh địa bị diệt kết cục đã không thể vãn hồi, Huyền Tẫn thánh nhân có thể bảo trụ sơn trường một mạng, chỉ sợ đã là nàng có thể làm được cực hạn. Huyền Tẫn thánh nhân chẳng những là Tổ Hỏa thánh chủ đạo lữ, vẫn là sinh mệnh thánh vương chế tạo ra vị thứ nhất nhân tộc nữ tử. Cũng chính là bởi vì loại này thân phận của đặc thù, nàng mới tại loại này thế cục xuống, bảo vệ sơn trường. Phải biết rằng, tạo hóa thánh chủ đã vẫn lạc. Luân hồi thánh chủ cũng chỉ còn lại có một đám tàn hồn, chỉ có thể đứng ở U Minh địa phủ trong. Ba đại thánh chủ chỉ có sơn trường còn sống. Hơn nữa tại ở kiếp này, một lần nữa thành tựu đại thánh vị. Võ đạo bản tôn hồi tưởng đến hơn 6 tỷ năm trước cái này đoạn cổ lão bí mật, tâm tình thật lâu không thể bình phục. hỗn độn thanh liên tan vỡ, thân vẫn về sau, lưu lại 4 gốc hoa sen. Mà sinh mệnh thánh vương thân vẫn, huyết nhục diễn hóa xuất nghìn nghìn vạn vạn nhân tộc. Tự ý nào đó đi lên giảng, chỉ cần nhân tộc bất diệt 3.000 thế giới liền thủy chung tồn tại nàng ấn ký. Có lẽ cái này là sinh mệnh một loại khác kéo dài. Ta phải đi, Hắc Bảo Nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn lên trời xanh, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu vô cùng không gian, rơi vào đại thiên thế giới cái kia phiến thiên địa trong. Ngay tại vừa mới Hắc Bảo Nhân khí tức phóng đại thời điểm, võ đạo bản tôn liền có một loại dự cảm, vị này khả năng muốn rời đi. Cái loại này đến từ đại thiên thế giới lực lượng, đã uy hiếp không được hắn. Cũng chính là bởi vì như thế, Hắc Bảo Nhân tại trước khi chia tay, mới có thể nói với hắn nhiều lời như vậy. Hắc Bảo Nhân quay đầu lại, nhìn thật sâu liếc võ đạo bản tôn. Tại dưới ánh mắt ta của hắn, võ đạo bản tôn cảm giác mình không có bất kỳ bí mật. Tựa hồ đã liền nguyên vũ thế giới, đều không thể giấu giếm được Hắc Bảo Nhân hai mắt. Hắc Bảo Nhân không nói gì, chỉ là cười hắc hắc một tiếng. Tu luyện tới thiên đạo thánh vương, kể cả thái thủy nguyên linh ở bên trong, mặc dù thân vẫn cũng rất khó xóa đi hết thảy ngân tích. Hắc Bảo Nhân nói. Hỗn độn thanh liên vẫn lạc thời điểm, trừ huyết nhục huyễn hóa thành 4 gốc hoa sen bên ngoài, làm hồn phách cũng chưa tiêu tản ra, mà là độn vào luân hồi, trải qua nhiều lần chuyển thế. Trong đó có 2 lần chuyển thế người, người cũng đã gặp. Hà, võ đạo bản tôn trong lòng chấn động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hỗn độn thanh liên hồn phách không tản ra, độn vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh, đây hết thảy, tự nhiên không thể gạt được Hắc Bảo Nhân. Điểm này, võ đạo bản tôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hỗn độn thanh liên 2 lần chuyển thế chi thân, hắn lại vẫn nhìn thấy qua. Võ đạo bản tôn nỗ lực nhớ lại cũng không có cái gì đầu mối. Là cái nào hai vị? Võ đạo bản tôn nhịn không được hỏi. Hắc Bảo Nhân nói, trong đó một vị chính là cửu thiên huyền nữ, mà một vị khác là cửu u tố nữ. Võ đạo bản tôn giật mình, trách không được năm đó ở như mộng lệnh ở bên trong, cửu thiên huyền nữ cùng cửu u tố nữ, nhìn xem thanh liên chân thân ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Đúng là nguyên nhân này, Hắc Bảo Nhân tiếp tục nói, chỉ bất quá, mỗi một lần luân hồi chuyển thế, đều muốn hao tổn hồn phách lực lượng, nhiều lần chuyển thế về sau, hỗn độn thanh liên hồn phách đã vô pháp duy trì dung hợp, một lần cuối cùng phân tán ra để làm hồn dung nhập một người cảnh trong mơ chi thân, làm phách dung hợp một đạo khác hồn phách chi ở bên trong, chia ly chuyển thế trở thành 2 người. 2 người này, người cũng đã gặp, võ đạo bản tôn tâm thần chấn động nghĩ đến một cái khả năng, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi. Là ai, thiên hoang đại lục cơ thị tỉ muội. Nói xong, Hắc Bảo Nhân bay lên trời, tay không xé mở một cái không gian thật lớn vết rách trốn vào trong đó. Oanh long long, U Minh huyết hải trên không truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, U Minh địa phủ hóa thành một đám hắc quang, cũng theo Hắc Bảo Nhân, chui vào cái kia đạo không gian vết rách ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này mấy chương lấp hố, đổi mới có chút chậm, thật có lỗi. Để lời nói với người xa lạ, Tô Tử Mặc nối khố thấy được quyển sách kia có thư hữu biết không? Tấu chương xong, cách chương.